Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, dư mộng. Ta rõ ràng, Laurent ngăn nàng eo ôm lấy, nhẹ nhàng thả đến trên giường. Chỉ riêng này động tác đơn giản liền để hắn thở hồng hộc. Vạch trần hơi mỏng thảm, xoay mình lên giường, Anna nghiêng người áp sát tới. Gối đầu ở trên cánh tay hắn. Sau đó hẳn là tiền hí. Hắn phát hiện mình cũng sốt sắng lên tới. Tiếp tục như vậy không được. Là một tên kinh nghiệm phong phú, người từng trải, cũng không thể ở trước mặt tiểu cô nương rụt rè. Có lẽ phải dùng nhẹ nhõm nói chuyện phiếm giảm bớt bầu không khí, làm tiếp hành động. Chẳng hạn như trước nói hoàng tiết mục ngắn. Ngay ở hắn chăm chú suy nghĩ thời gian, Anna thanh âm êm ái ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi ở trên nhiệt khí cầu đẩy ra ta lúc, liền không nghĩ tới chính mình có thể sẽ chết sao? Laurent giật mình, không nghĩ tới đối phương hội hỏi cái này. Ta chỉ là theo bản năng liền như vậy làm. Ngươi là Grey Castle sau đó kẻ thống trị, cũng là nữ phù thủy nhóm hy vọng. Nàng thấp giọng nói. Ta không đáng ngươi làm như thế. Này không phải có đáng giá hay không vấn đề. Laurent cười nhẹ nói. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi gặp phải công kích mà thờ ơ không động lòng. Sự thực, ta sau khi tỉnh lại cẩn thận suy nghĩ lại. Nếu như sự tình không phải phát sinh đến như vậy đột nhiên, để ta có thời gian suy xét đầy đủ sau ra quyết định sau, ta như cũ hội làm như vậy. Ta không có cách nào ngăn cản ngươi, đúng không? Hừm, không có. Laurent dùng một cái tay khác nặn nặn mũi của nàng. Anna lông mi hướng phía dưới buông rơi. Trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói. Có thể nói với ta nói ngươi trước kia chuyện xưa sao? Ta muốn biết đến càng nhiều. À, trước kia sao? Laurent thở ra một hơi. Hắn tìm kiếm lại tứ vương tử ký ức. Đang chuẩn bị rằng hai đoàn vương cung chuyện lý thú, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Quá khứ của hắn không thuộc về nơi này, mà là một cái khác, hoàn toàn thế giới khác nhau. Ta đã từng ở một tòa thành thị lớn, thật rất lớn. Hừm, Grey Castle vương đô, sao biên cương trấn phải lớn hơn thật nhiều lần đây. Sau khi ta chào đời cùng người bình thường, cũng không có khác nhau. Có tí khôn vặt, nhưng lại không thông minh đi nơi nào. Học tập vẫn tính khắc khổ. Bởi vậy thường thường được đến lão sư biểu dương. Nhưng hắn không biết, phòng học trên tường những kia khó có thể lau đi vẽ xấu đều là ta vẽ ra. Hắn đương nhiên không, dám trách ngươi. Anna nhẹ giọng dù gì nói. Ha ha, đó cũng không biết, hắn không cần làm gì ta. Chỉ dùng nói cho của ta ba mẹ là được. Laurent cười lắc lắc đầu. Khi đó bọn hắn giáo huấn lên ta tới chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Lại sau đó, trưởng thành theo tuổi tác, giáo viên của ta liên tục thay đổi. Từ sơ cấp giáo sư đến đạo sư, cuối cùng lấy không tốt cũng không tệ thành tích hoàn thành hết thảy học nghiệp. Đương nhiên, so với hài tử của người khác, chung cuộc là chênh lệch như vậy một đoạn. Hắn nhắm nửa con mắt, đem trải nghiệm của chính mình làm sơ nhuộm đẫm sau chậm rãi nói ra. Loại này không cần che giấu, có thể không kiêng nể gì giao lưu cảm thụ đã rất lâu không có thể nghiệm qua. Từ khi đi tới nơi này sau khi, hắn liền vẫn sắm vai vương tử nhân vật, mà giờ khắc này, hắn cảm giác mình lại trở về quá khứ. Phảng phất đang nằm ở một gian tràn đầy cổ điển phong tình khách sạn bên trong. Cùng vừa ý bé gái lẫn nhau đạo ra thường, tâm tình khẩn trương cũng dần dần thanh tĩnh lại. Có lẽ nên tiến hành bước kế tiếp. Laurent hơi quay đầu, lại phát hiện Anna đã nhắm hai mắt lại, dán vào bên người mình lồng ngực hơi chập trùng. Tượng con mèo nhi giống như lâm vào mộng đẹp. Hắn hơi sững sờ, sau đó không khỏi khẽ cười thành tiếng tới. Thì ra là như vậy. Nàng cũng mệt mỏi. Ngẫm lại cũng là vì bí mật hành tung. Hôm trước ban đêm nữ phù thủy nhóm ở bên trong dãy núi tìm nơi khó đọc co rút lại ẩn thân. Còn phải thời khắc đề phòng dã thú cùng ma quỷ công kích bất ngờ. Cơ hồ một buổi tối không ngủ, ngày mới vừa sáng lên liền tiếp tục bay lên giao vọng hào hướng biên cương trấn đuổi. Trở lại thành bảo sau, Anna lại là canh giữ ở phòng ngủ mình vượt qua một đêm. Hai ngày hai đêm không có chốc lát nghỉ ngơi, căng thẳng buông lỏng bên dưới rất dễ dàng để trước kiềm nén mỏi mệt toàn bộ bùng nổ lên. Hiện tại không mệt chết mới là lạ. Đại khái đối phương quyết định này cũng là đang lo lắng chờ đợi bên trong làm được đi. Tuy rằng khá là đáng tiếc, chẳng qua Laurent cũng không tính toán với lần này. Cuộc sống về sau còn rất dài. Hắn tiến lên trước, hôn một cái Anna dài dài lông mi, nhẹ giọng nói, buổi tối bình an, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao làm sáng sớm tia sáng xuyên qua rèm che khe hở đầu vào. Trong nhà, Hayevo từ trên giường lớn bò lên, không nhịn được ngáp mấy cái, mấy ngày nay kinh nghiệm hãy cùng nằm mơ giống như khó mà tin nổi. Từ phát hiện ma quỷ đến không trung chém giết, cuối cùng một đường bỏ chạy về biên cương trấn, nàng cảm thấy cho dù bị giáo hội thẩm phán quân vây đuổi chặn đường cũng sẽ không sốt sáng như vậy. Cùng mỏi mệt, chào buổi sáng, Wendy từ lâu thay quần áo xong, chính đoan một chậu nước trong chuẩn bị rửa mặt. Chào buổi sáng, nàng gật gù, người thức dậy thật sớm, lớn tuổi, Wendy cười cười. Ngủ thời gian cũng càng ngày càng ít. A, trời đã sáng sao? Dạ, quen rụi rụi con mắt. Xem ra hôm nay buổi trưa đến bù cái ngủ trưa. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Hừm, làm thật nhiều mộng. Hayevo không cho là đúng bĩu môi. Nàng tối hôm qua rõ ràng nhìn thấy đối phương ẩn thân đi tới thành bảo lầu ba. Còn ở lãnh chúa đại nhân trước cửa phòng bồi hồi một hồi lâu. Chẳng qua bởi dạo oanh năng lực đặc thù, chính mình cũng không rõ ràng nàng muốn đi làm cái gì. Nói chung rất muộn mới trở về là được rồi, người tối hôm qua không phải. Lời nói mới vừa mở miệng, dạo oanh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng Hayevo, híp lại ánh mắt không cần nói cũng biết người sau lập tức ngậm miệng lại. Vị này cộng trợ hội hạng nhất chiến đấu hình nữ phù thủy thực lực rõ như ban ngày. Trong không trung như mơ hồ u linh chặn giết ma quỷ cảnh tượng như cũ rõ mồn một trước mắt. Phóng tới Trầm Thụy Đảo, chỉ sợ Hôi Tẫn đại nhân đều sẽ không là nàng đối thủ. Đối với nàng yên lặng cảnh cáo, Hayevo cảm giác mình vẫn là không muốn quá mức hiếu kỳ tốt hơn. Tối hôm qua làm sao? Wendy kỳ quái nói, khặc khặc, nàng mở miệng nói, tối hôm qua nghe nàng đánh hô. Hẳn là mấy ngày nay tinh lực tiêu hao quá to lớn bố trí đi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dạ oanh nhún nhún vai. Cởi áo ngủ, lộ ra cân xứng phối hợp thân thể. Bắt đầu mặc điện hạ biếu tặng sát người nội y. Nói đi nói lại, hiện tại liền Wendy cũng hoàn toàn tiếp nhận rồi này bộ quần áo. Hơn nữa lại còn có hướng mình tiến cử xu hướng. Không thể không nói. Lô Răng Điện Hạ thực sự là một người rất đáng sợ. Chẳng qua lúc này nghĩ đến hắn, Hayevo tâm lý lại dâng lên một luồng ấm áp. Thì ra thật sự có quý tộc, có thể vì một tên nữ phù thủy cam nguyện bị thương. Nhìn thấy Lô Răng phấn đấu quên mình đẩy ra Anna lúc dáng người. Nàng cảm giác mình đáy lòng có món đồ gì bị xúc động. Cộng trợ hội hết thảy nữ phù thủy cũng không phải được hắn điều khiển công cụ, mà là hắn trọng yếu bộ hạ, thậm chí phải đồng bạn. Trong nháy mắt kia phản ứng không có cách nào lừa người, hắn là chân tâm thật ý đứng nữ phù thủy bên này, liền như cùng Tilly Wimbledon giống nhau. Nếu như Laurent có thể cùng Tilly dắt tay đứng chung một chỗ, tụ tập lên hai nơi lực lượng, nói không chắc thật có thể khai sáng một cái nữ phù thủy cùng người bình thường không phân biệt bên nọ với bên kia mới quốc gia. nàng quyết định viết một phong thư cho Tilly đại nhân. Laurent điện hạ là ngài ca ca, đây thực sự là quá tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.